Chương 550, chen chúc tới. Chương 550, chen chúc tới. Cho nên, tại một tháng, hiệu quả dần dần nổi bật thời điểm, Lục gia lần lượt liền có tu sĩ đạo lữ bắt đầu mang thai. Tin tức này ngay từ đầu cũng không có đại quy mô truyền bá, rốt cuộc lúc mới bắt đầu mang thai nhân số chỉ là số ít, thế nhưng theo thời gian gia tăng, Lục gia mang thai người càng ngày càng nhiều, tin tức rốt cuộc bại lộ tại toàn bộ thiên đô trước mặt. Cha, cha, Lục gia thiệt nhiều nữ nhân đều mang thai. Một thanh niên vẻ mặt chấn kinh xông vào gia chủ gian phòng hô to nói. Mang thai liền mang thai, quan nhà của chúng ta đánh giám, ngươi còn không cút trở về cho ta hảo hảo nỗ lực cho ngươi cưới 6 cái lão bà. Hiện tại một cái trứng cũng chưa cho lão tử sinh ra, quả thật chính là phế vật. Gia chủ đối với tin tức này một chút cũng không có hứng thú, Lục gia như vậy đại gia tộc, có mấy cái nữ nhân mang thai căn bản không phải cái đại sự gì, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm nhà mình hậu đại có hay không xuất hiện vấn đề. Nếu là ngày xưa bị phụ thân vừa nói như vậy, thanh niên khẳng định phải xám xịt lập tức rời đi, nhưng hiện tại bởi vì nghe được tin tức để cho hắn nhìn thấy hy vọng, nơi nào sẽ đơn giản rời đi, biết mình vừa rồi chưa nói minh bạch. Lập tức lại nói, cha, không phải như thế, là Lục gia một cái luyện đan sư nghiên cứu ra một loại gọi âm dương hóa sinh đan linh đan. Linh đan này có thể để thăng tu sĩ mang thai tỷ lệ, hiện tại bên ngoài thiệt nhiều gia tộc đều tựa như điên vậy hướng Lục gia đuổi. Đâu, nhà chúng ta có muốn hay không đi Lục gia cũng mua điểm loại linh đan này hả? Gia chủ nghe minh bạch, trong chớp mắt con mắt mở lão đại, sau đó phảng phất phản ứng kịp cái gì, ba nhờ một tiếng, vậy mà trực tiếp đem trước người cái bàn đụng tan cảnh, mà thân ảnh cũng trong chớp mắt biến mất. Thanh niên kia cũng bị phụ thân phản ứng cho kinh sợ, tại đây trời cho bên trong phục hồi tinh thần lại, sau đó chợt xoay người hướng ra phía ngoài chạy tới. Hắn tại Lục gia cũng là có chút quan hệ, lần này Lục gia âm dương hóa sinh đan xuất hiện, tất nhiên sẽ bị toàn bộ thiên đô tranh mua, hắn nhất định phải tại tất cả mọi người phản ứng kịp lúc trước, mua được đầy đủ linh đan, như vậy nhiệm vụ của hắn liền có thể hoàn thành, rốt cuộc không cần mỗi ngày hướng làm theo phép tư a như cùng với nữ nhân giao hợp, có thể có đầy đủ thời gian tu luyện. Lục gia âm dương hóa sinh đan tin tức xuất hiện, cơ hồ là trong chớp mắt dẫn nổ toàn bộ thiên đô tu luyện giới. Hiện tại các gia các phái nhà ai không là chuyện này phiền não, hiện tại Lục gia vậy mà làm ra như vậy một loại linh đan, hơn nữa còn là một cái không có danh tiếng gì luyện đan sư, điều này thật sự là quá kinh người. Những cái kia đại gia tộc đại tông phái đối với cái này tuy cảm giác được gấp gáp, thế nhưng này dù sao cũng là quan hệ đến đời sau chuyện trọng yếu, cho nên chẳng quản trong nội tâm rất là bức thiết. Thế nhưng như cũ có thể bảo trì đầy đủ lý trí cùng cẩn thận, chỉ là phái người nghe ngóng tin tức. Đương nhiên, nếu như linh đan này nếu từ Lục thiếu chủ tay, kia bọn họ thời điểm này đã sớm ra chủ trưởng lao, thậm chí tất cả gia lão tổ đều biết tự mình xuất động lao tới Lục gia, rốt cuộc Lục thiếu chủ thanh danh cùng thực lực đó là mảy may chân thật đáng tin, lấy Lục thiếu chủ thực lực, chỉ cần có thể lấy ra làm cho người ta phục dụng, vậy nhất định là thành thục linh đan. Thế nhưng này âm dương hóa sinh đan chỉ là nghe danh tự cũng biết là cái gì loại hình linh đan, hơn nữa cũng đã truyền ra đây bất quá là thất phẩm linh đan mà thôi, so sánh Lục thiếu chủ thân phận, sợ là sẽ không đối với loại linh đan này có chút hứng thú, cho nên những người này cũng liền đối với này linh đan tổn hạ xuống một phần cẩn thận. Vạn nhất an hư mất người trong nhà, đó mới là oan uổng. Thế nhưng là đại gia tộc đại tông phái nhóm không nóng nảy, thế nhưng những cái kia cỡ chung cỡ nhỏ thế lực đối với cái này có thể không có cái gì cố kỵ. Lục gia danh dự tại trong con mắt của bọn họ đó là chính là biển chữ vàng, căn bản không cần quá nhiều cân nhờ à cờ, nhất định là hữu hiệu. Hiện tại bọn họ duy nhất lo lắng chính là bọn họ nhiều người như vậy, có thể hay không thuận lợi mua được loại linh đan này, kia luyện đan sư nghe nói cũng chỉ là lục phẩm, năng lực luyện đan cũng không phải rất mạnh, trong thời gian ngắn sợ là rất khó luyện chế ra đầy đủ số lượng linh đan A, cho dù là có Lục gia luyện đan sư tập thể tham dự, trong thời gian ngắn cũng nhất định là vô pháp thỏa mãn tất cả mọi người. Cho nên những cái này bên trong tiểu thế lực hiện tại liền một cái ý niệm trong đầu, dùng sức cùng người Lục gia chắp nối lôi kéo làm quen, chỉ cần có thể mua được linh đan, cái khác đều là thứ yếu. Thiên tôn điện trên đại điện, vô cực lao tổ cũng bị tin tức này cho kinh động đến, lần đầu tiên quan tâm một chút tin tức này, tìm tới điện chủ Lý Đạo Nhất hỏi, tin tức này là thật sao, có còn hay không về này Lục gia luyện đan sư kỹ càng tin tức linh đan này hiệu quả như thế nào, có cái gì không nguy hại hoặc là ảnh hưởng thiên tôn điện gia đại nghiệp đại. Đoạn này thời gian đã cử hành 3 lần tập thể hôn lễ, khoảng chừng mấy trăm tu sĩ cùng đạo lữ kết hợp, tại thiên tôn điện mà nói cũng là một kiện thiên lớn sự tình. Thế nhưng đoạn này thời gian thiên tôn điện liền một cái mang thai nữ tử cũng không có xuất hiện, điều này cũng làm cho thiên tôn điện người có chút lo nghĩ, hiện tại liền lao tổ cũng nghe được tin tức xuất ra hỏi thăm, có thể thấy chuyện này lực ảnh hưởng. Lý Đạo Nhất đang nghe tin tức này về sau trước tiên liền phái người đi nghe ngóng, hiện tại thấy lao tổ hỏi, trong nội tâm vui vẻ, vội vàng nói: Lão tổ, này luyện đan sư xem như lục gia nhân tài mới xuất hiện, tại luyện đan một đạo bên trên thiên phú quả thật không tệ, còn đã từng đạt được qua lục thiếu chủ tán thưởng. Tại lục gia cũng là thuộc về tinh anh nhân vật, lần này tiệc cưới con nước lớn, hắn còn cưới 5 cái đạo lữ nha. Ấn suy đoán của ta, khả năng hắn cũng là bị gia tộc mệnh lệnh cho khiến cho không có cách nào, hậu đại đản sinh khó khăn, cho nên sớm liền bắt đầu nghiên cứu này bên trong có thể để thăng mang thai tỷ lệ linh đan, hẳn là hơn 1 tháng trước đã thành công. Chỉ là lục gia lại đem tin tức giấu giếm, nhà mình đi trước sử dụng, có rõ ràng hiệu quả, lúc này mới đem tin tức bạo phát đi ra, rốt cuộc nhiều người như vậy mang thai, nghĩ giấu giếm cũng che giấu không được. Vô cực lao tổ gật gật đầu, nghe Lý Đạo Nhất ý tứ trong lời nói, hiển nhiên lục gia này âm dương hóa sinh đan là thực có tác dụng, nhân tiện nói, vậy hảo, ngươi tự mình đi lục gia tìm người lục gia trao đổi chuyện này a, không muốn lại trì hoãn. Lý Đạo Nhất vội vàng xác nhận, nghĩ đến những thế lực lớn khác cẩn thận cách làm. Có chút do dự nói, tuy lục gia đã sử dụng loại linh đan này, hơn nữa hữu hiệu, thế nhưng rốt cuộc phục dụng thời gian quá ngắn, nếu là thật sự có ảnh hưởng gì cũng chưa chắc là có thể hiện tại liền hiện ra rõ ràng, chúng ta có muốn hay không chờ một chút. Vô cực lao tổ tức giận địa hừ một tiếng, thản nhiên nói, cho ngươi đi liền ngay lập tức đi, nào có nhiều như vậy nói nhảm, lục gia chính mình người ngu ngốc sao. Có lục vũ vị kia luyện đan tông sư tòa chấn, nếu thật là có vấn đề, sẽ để cho người lục gia chính mình dùng sao, thậm chí ngươi lại không có ngấm lại. Bằng như vậy một cái không có danh tiếng gì tiểu luyện đan sư, từ trước đến nay cũng không có bất kỳ ra vẻ yếu kém địa phương, hiện tại đột nhiên liền nghiên cứu phát minh xuất một loại linh đan, còn đang dễ giải quyết thiên đô tất cả tu sĩ nan đề, ngươi liền không có chút nào điểm ý nghĩ. Lý Đạo Nhất bị lời của vô cực lao tổ hỏi trong nội tâm run lên, lại càng là hổ thẹn mà chết, đúng là như vậy, còn có cái gì có thể lợi, lục gia có lục vũ chính xác yêu nghiệt nhìn nhìn, nếu là linh đan này có vấn đề. Lục gia mình tại sao khả năng dùng hơn nữa càng lớn, có thể là, linh đan này căn bản chính là lục vũ chính mình nghiên cứu ra, sau đó đưa cho lục gia luyện đan sư luyện chế. Bất quá những cái này hiện tại cũng không trọng yếu, hiện tại quan trọng nhất là lập tức đi lục gia còn nhiều mua lại âm dương hóa sinh đan. Linh đan này mặc dù là thất phẩm, thế nhưng nó công hiệu, tại toàn bộ tu chân giới đều là 10 phần chân quý, mua nhiều hơn nữa cũng không sợ thua thiệt. Như vậy vừa nghĩ, Lý Đạo Nhất trong nội tâm càng thêm cấp thiết, lập tức thì mang theo mấy người liền hướng lục gia chạy đến. Mà lúc này lục gia Thiên Quỳnh Sơn lần nữa trở nên phi thường náo nhiệt, vô số người đều tới lục gia thám thính tin tức, tìm quan hệ âm dương hóa sinh đan. Lục Khải Ngôn đoạn này thời gian sự tình khác cái gì cũng không có làm, chính là luyện đan, có toàn bộ lục gia làm hậu thuẫn tài liệu, hắn luyện đan tốc độ cũng đạt tới nhanh nhất, thế nhưng trên thực tế cũng không có bao nhiêu linh đan góp nhặt hạ xuống. Toàn bộ lục gia liền có mấy trăm gần ngàn người cờ ơn ở. Không chỉ là gần đoạn thời gian vừa mới thành hôn lục gia tu sĩ, những cái kia đã sớm thành gia tu sĩ đồng dạng cờ ơn ở, một mình hắn luyện đan, lại chỉ là lục phẩm luyện đan sư, như thế nào không ngủ không nghỉ luyện chế, cũng không đủ dùng. Thế nhưng hiện tại toàn bộ thiên đô tu sĩ đều chạy qua tới lục gia muốn linh đan, điều này làm cho Lục Khải Ngôn là vừa vui lại buồn. Lúc này Lục Vũ rốt cục xuất hiện, đi theo hắn cùng đi còn có hắn mấy cái tiểu đồ đệ. Gặp qua thiếu chủ Lục Khải Ngôn nhìn thấy Lục Vũ tự mình đến nơi, vừa mừng vừa sợ. Mang theo mấy cái lao bà liền ra nghênh tiếp. Lục Vũ vung tay lên nói, được rồi, những cái này nghi thức xã giao cũng không cần, ta qua chính là nhìn xem ngươi luyện đan tình huống, thuận tiện ngươi tại luyện đan trên có nghi vấn gì cũng có thể hỏi ta, ừ, đồng thời để ta này mấy cái tiểu đồ đệ cũng giúp ngươi đồng dạng, tình một mình ngươi luyện đan tốc độ quá chậm. Thiên Quỳnh Sơn trên tình huống hiện tại, Lục Vũ cũng là vừa mới biết, bất quá cũng không giật mình. Thế nhưng hắn biết Lục Khải Ngôn mặc dù tại thuật luyện đan trên có không tệ thiên phú. Thế nhưng tốc độ thật sự quá chậm, lục gia luyện đan sư ngược lại là rất nhiều, thế nhưng là đại đa số đều có những chuyện khác đang bận, thật muốn điều, đồng dạng sẽ có to lớn ảnh hưởng. Mà càng trọng yếu hơn một chút lại là, hắn cũng không muốn cho này đàn phương lưu truyền ra đi, cho dù là trong gia tộc bộ cũng giống như vậy, thân phận cùng cấp bậc không đủ, căn bản đừng nghĩ học được loại linh đan này đàn phương. Lại nói linh đan này nếu là mượn cớ cho Lục Khải Ngôn, kia linh đan này rốt cuộc là như thế nào luyện chế liền toàn bộ bằng hắn tự mình làm chủ. Hắn tối đa cũng chính là giúp một việc mà thôi. Lục Khải Ngôn nghe xong, nhất thời đại hỉ, liền tranh thủ chính mình gần nhất một ít thời gian tại luyện đan trên gặp phải nan đề nhất đưa ra. Lục Vũ cũng đúng này làm kỹ càng giải đáp, đồng thời Lục Vũ mấy cái tiểu đồ đệ, bao gồm Lục Nam ở trong, đều là được lợi không nhỏ. Đến cuối cùng, Lục Vũ đem chính mình thiên tinh lô lấy ra, giao cho Cơ Thanh Nhược nói, các ngươi liền cái này cái đan lô ở chỗ này liền một hồi tử linh đan A, đợi chuyện lần này chấm dứt. Các ngươi không sai biệt lắm cũng đều nên có được tấn cấp năng lực. Lục Nam đối với cái này rất là hưng phấn, tuy xưa nay nàng là trong mọi người tối không chăm chỉ, thế thế nhưng lần này luyện chế âm dương hóa sinh đan chính là dùng để sinh tiểu hài tử, để cho nàng cảm giác rất là, tuy không biết có thể kiên trì bao lâu, thế nhưng chỉ cần nàng có hứng thú, Lục Vũ cũng sẽ không ngăn cản. Về phần Cơ Thanh Ngược, Vũ Thanh Tiền bọn họ, tự nhiên muốn tuân theo sư tôn phân phó làm việc, điểm này các nàng là không có chút nào câu oán hận, rốt cuộc bình thường các nàng ngoại trừ tu luyện cũng là luyện đan, ở nơi nào đều là giống nhau. Có Lục Nam, Cơ Thanh Nhược sự gia nhập của bọn hắn, âm dương hóa sinh đan luyện chế tốc độ rốt cục có thật lớn để thăng. Thế nhưng muốn thỏa mãn toàn bộ thiên đô cờ ân ở, vẫn như cũng là một cái chuyện không thể nào.